Chương 510, mục đích. Chương 510, mục đích. Lý Đạo Nhất nghe nói như thế cũng là tại trong mắt trong chớp mắt buộc phát ra tinh mang, trong đầu trong chớp mắt đoán được dù cho tu sĩ này phỏng đoán kết quả không được đầy đủ đúng, nhưng là hẳn là 10 phần tiếp cận sự thật. Nếu như Lục gia thật sự muốn đem thực lực kéo dài ra Thiên Đô gia, hoặc là tại bên ngoài bắt lại một khối bảo địa, như vậy Lục gia tương lai sẽ như thế nào cường đại hắn cũng không dám tưởng tượng. Mà này đối Thiên Đô, đối với Thiên Tôn Điện ảnh hưởng đồng dạng rất quan trọng đại, rất ít EU không nói đến, ít nhất Lục gia có thể thoát khỏi tại Thiên Đô bị quản chế tại Thiên Tôn Điện trói buộc. Lục Vũ Mục Quang nhìn lướt qua Vina Ho đại gia tộc trưởng lão, khỏe miệng mang ra một vòng tiêu ý, hắn vẫn thật không nghĩ tới, nơi này còn có người có thể suy đoán xuất mục đích hắn làm như vậy, dĩ nhiên đối với phương suy đoán mục đích cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là tương đối tiếp cận mà thôi. Bất quá hắn lại không có cho mọi người tỉ mỉ giải thích tất yếu, chỉ nhìn lấy chúng nhân nói, tuy vị đạo hữu này nói không được đầy đủ đúng, nhưng là tương đối tiếp cận, Thiên Đô mặc dù không tệ, thế nhưng đến cùng hơi nhỏ, tài nguyên hiện tại không thiếu khuyết, thế nhưng không phải là tương lai còn có thể thỏa mãn tất cả tu sĩ cờ ơn ở. Lục gia tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo Giang gia lão tổ thời điểm này lại có chút kinh nghi bất định, không chỉ là hắn, tất cả mọi người biết, đi ngoại vực mở ra đạo tràng, tìm đến một cái tài nguyên phong phú, thích hợp tu luyện cùng truyền thừa nơi sống yên ổn là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình, nhất là đuổi tại hiện tại loại ma vực này quy mô chính phạt, tất cả trung tâm tiểu thế giới đều thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc dưới tình huống, đi ngoại vực tìm kiếm mở ra nơi sống yên ổn là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Lục gia cũng liền Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người này có thể lấy được xuất thủ mà thôi, thế nhưng cũng liền tại Thiên Đô có thể hoành hành ngang ngược, đến ngoại vực, tiến nhập tu luyện giới, đối mặt toàn bộ tu luyện giới thiên tài cùng cao thủ, bọn họ cũng chỉ là trong biển rộng một giọt nước mà thôi, dựa vào cái gì như vậy có tự tin có thể tìm đến thích hợp chỗ của mình, lại dựa vào cái gì có thể thủ được chỉ là Lục Vũ lại không có cho những người này càng nhiều suy nghĩ thời gian, chỉ là nói, lý do ta đã nói. Hiện tại chư vị hay là cân nhờ ở cờ một chút như thế nào đem tây vực bên này mà tu tiêu đi hệ tờ. Toa nở bộ sạch sẽ à, phía trên thế nhưng là còn có ba cái quy chân cảnh ma tu tồn tại, chuyện xấu vẫn có, thế nhưng công lao thế nhưng là không nhiều lắm tất cả mọi người bị Lục Vũ lời này nói sững sờ, thế nhưng lập tức liền phản ứng kịp, cũng không phải là mà, Lục Vũ tại đây trận đối kháng ma tu đại chiến bên trong đã lập xuống đại công, lại chỉ là lựa chọn muốn này bốn cái truyền tống trận. Như vậy toàn bộ Tây vực khổng lồ như vậy địa phương chỗ sinh ra lợi ích sẽ do còn dư lại những người khác tới chia cắt, thế nhưng vô luận như thế nào chia cắt, đều là khai mở nhà mình công lao lớn nhỏ cùng tại đại chiến bên trong biểu hiện, thời điểm này cùng Lục thiếu chủ nơi này dây dưa này chuyện truyền tống trận thật sự là không có bất cứ ý nghĩa gì, thời điểm này còn không bằng ra ngoài hỗ trợ, nếu như có thể bắt lại một cái quy chân cảnh tu sĩ, kia công lao cũng không thể so với Lục gia tiểu bao nhiêu. Đến lúc sau yêu cầu Tây vực các loại lợi ích thời điểm cũng có thể càng thêm lẽ thẳng, khí hùng một ít. Bởi vậy, đại bộ phận người bị Lục Vũ này một nhắc nhở, đâu còn có tâm tình lưu ở chỗ này, trong chớp mắt hóa thành từng đạo độn quang tiêu thất mà đi, cho dù là Lý Đạo Nhất thời điểm này cũng không thể làm nhiều dừng lại. Với tư cách là Thiền Tôn Điện Điện Chủ, lần này đại chiến hắn gần như không có làm ra cái gì cống hiến cùng thành tích, ngược lại là cùng Lục gia quan hệ càng ngày càng kém. Này đối với hắn với tư cách là Thiên Tôn Điện Điện Chủ bảo tọa thế nhưng là sâu sắc bất lợi. Nếu như Lục thiếu chủ có bực này hùng tâm trang trí, lão phu cũng liền không ngăn trở, thế nhưng lại muốn nhắc nhở Lục thiếu chủ, truyền tống trận này nếu là bởi vì Lục thiếu chủ mà xuất hiện sơ hở hoặc là biến cố, như vậy Lục gia sắp sửa phụ toàn bộ trách. Lục Vũ gật gật đầu, đáp, điểm này ta trước đã nói, nếu là gặp chuyện không may, ta Lục gia kiên quyết một mình gánh chịu. Lý Đạo Nhất thật sâu nhìn Lục Vũ lóe lên, đang không ngừng lưu lại, quay người mà đi. Bọn họ những người này lần này bận rộn nửa ngày, lại gần như không có cái gì thu hoạch, ngược lại bị Lục gia chiếm truyền tống trận, rất nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là bất bình, thế nhưng không chỉ Lục gia thế lực cường đại, Lục thiếu chủ tu vi cao thâm mặc chắc, hơn nữa Lục gia còn có ba cái thế lực cường đại minh hữu, điều này cũng làm cho mọi người lòng có cố kỵ, chuyện bây giờ cáo một giai đoạn, một đoạn, bọn họ là một chút lưu lại tâm tình cũng không có, đều vội vàng tiến đến bên ngoài, hy vọng có thể có cơ hội lập nhiều công lao, cho nhà mình tại phân phối lợi ích thời điểm đạt được càng nhiều thẻ đánh bạc. Lâm gia, Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông thì không có cùng những người kia đồng dạng rời đi, bọn người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại mình người thời điểm, Tam gia lão tổ cấp nhân vật mới vây quanh qua. Lục Vũ, ngươi thật sự ý định đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp? Đây cũng không phải là nói đùa, ngoại vực vô cùng hung hiểm, chưa thấy qua người tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Lâm gia lão tổ nhíu lại một đôi lông mi trắng, hàm chứa khuyên can nói. Tạ gia lão tổ lại nói, ra ngoài nhìn xem cũng tốt, luôn lưu ở Thiên Đô, tầm mắt luôn là quá nhỏ, lấy Lục Vũ tư chất, tương lai là có hy vọng thông thiên cảnh, nếu là không có ra ngoài du lịch qua, nào có khả năng thành tiểu thông thiên cảnh. Phá Thiên Kiếm Tông tông chủ Linh Đài chân nhân thì là đồng ý Tạ gia lão tổ, nói, lấy Lục thiếu chủ tư chất vốn không nên khốn thủ tại đây thiên đô này một chỗ, chỉ là vô luận như thế nào, ngoại vực lại là nguy hiểm, Lục thiếu chủ hay là đợi đột phá đến quy chân cảnh về sau mới tốt ra ngoài. Lục Vũ đối với ba người quan tâm rất là cảm kích, nói, đa tạ các vị tiền bối quan tâm, những chuyện này ta đều tỉnh, sẽ không tùy tiện hành động. Chẳng quản ba người này đều là tỏ vẻ ra là quan tâm, thế nhưng Lục Vũ cũng không có đem trong nội tâm xác thực ý định nói ra, bằng không tất nhiên sẽ sợ tới mức ba vị này thiên đô cực hạn thế lực thủ lãnh nói không ra lời. Ngược lại là Lục Vũ sau lưng Lục Hồng Thừa cùng Lục Hồng Khang hai người thân hình run rẩy, kích động vô cùng. Thiếu chủ vậy mà ý định tại thiên đô bên ngoài cho Lục gia cách khác cơ nghiệp, đây là hạng gì khí phách cùng thấy xa, hai người sống 6-700 tuổi, lại chưa bao giờ có bực này hùng tâm trang trí, hiện tại sắp sửa tại Lục Vũ dưới sự dẫn dắt cho Lục gia khai mở biên cương thác đất, trong nội tâm có thể nào không kích động vạn phần. Cho nên, đợi Lâm gia Tạ gia còn có phá người của Thiên Kiếm Tông vừa ly khai, hai người liền không thể chờ đợi được mà hỏi, thiếu chủ, chúng ta thật muốn rời đi thiên đô. Đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp. Lục Vũ nhìn nhị lao kích động bộ dáng, sợ đem tính toán của mình sinh ra, đem hai người hù đến, nhân tiện nói, ừ, thật có quyết định này, bất quá thật muốn thực hành, còn muốn một đoạn thời gian, thế nhưng tại cùng truyền tống trận lại rất trọng yếu, không để cho có sai sót, cho nên ta mới chịu trước đem nơi này lấy xuống, bằng không lúc trước tại động đường bên trong, ta cũng sẽ không một mình mạo hiểm xông vào. Lục Hồng Khang hung hăng hô khẩu khí, nói, việc này liền giao cho hai người chúng ta được rồi. Trừ phi có người xông chúng ta trên thi thể hắn đi qua, bằng không ai cũng đừng nghĩ đập vào mấy cái truyền tống trận. Chủ ý Lục Hồng Thừa trùng điệp gật đầu một cái, lại là kích động lời đều cũng không nói ra được. Tuy Lục Vũ cảm thấy, thật muốn có người đập vào truyền tống trận chủ ý, hai người chưa hẳn thủ được, nhưng thời điểm này cũng không nên đả kích bọn họ tính tích cực, ít nhất tại tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ ma vực còn sót lại ma tu đoạn này thời gian, nơi này hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Sau đó đến lúc sau để cho Đỗ Huyền Thành qua tọa chấn một đoạn thời gian cũng liền đã đủ rồi. Hiện nay lấy Lục Vũ tu vi tự nhiên cũng không dùng đến Đỗ Huyền Thành cả ngày cận vệ, tuy hai người ước định vẫn chưa hết thành, thế nhưng vô luận là Lục Vũ hay là Đỗ Huyền Thành cũng không có nhắc lại qua kia kiện ước định, ngược lại càng giống là hợp tác rồi. Vậy hảo, các ngươi nhị lão ngay ở chỗ này tọa chấn, cái khác Lục gia đệ tử cũng đều lưu ở chỗ này à, cái này động quật kỳ thật cũng không tệ lắm, xung quanh núi đá đều là bị luyện chế qua. Càng có trận pháp bao phủ, chữa trị một lần liền có thể sử dụng, là một cái không tệ địa phương, lợi dụng hảo cũng không tính lô vốn. Lục Vũ vừa cười vừa nói. Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa đều ha ha cười cười, cái gì không tính thiệt tòi, tại hai người ý nghĩ, thiếu chủ quyết định này thật sự là kiếm lợi lớn, Tây vực mặc dù có không ít lợi ích, thế nhưng so sánh Lục gia rộng lớn mục tiêu, thật sự không tính là cái gì, lại nói Lục gia hiện tại cũng không thiếu điểm này lợi ích, có linh đan linh dược làm cơ sở, Lục gia thật sự không cần phải đi theo đúc kết. Đông nhiên động quật lần nữa là cờ lư một cao y, Lục Vũ mục quang lóe lên, nói, phía ngoài chiến đấu hẳn là vẫn còn tiếp tục, ta đi nhìn xem, các ngươi liền thủ tại chỗ này. A đây là chỗ động khẩu hào quang lóe lên, ba đạo nhân ảnh tiến nhập đến trong động quật, chính là Lâm Giao tam nữ. Lục Vũ lúc trước tại đánh vào động quật thời điểm để cho tam nữ lưu ở bên ngoài, để ngừa vắng nhất, lúc này đợi đến đông đảo thiên đô tu sĩ đều nhao nhao rời đi mới tiến nhập đến nơi đây. Phu quân Lâm Giao nhìn thoáng qua trong động quật tình huống. Lúc trước trong động chuyện đã xảy ra nàng mặc dù không có đi vào, thế nhưng cũng đã rõ ràng biết, đối với Lục Vũ ý nghĩ cùng quyết định cũng không biết là nên khen thành hay là phản đối, chỉ là hắn cũng biết, Lục Vũ một khi chuyện quyết định cũng rất ít có thể thay đổi, việc nhỏ thì cũng thôi, đại sự tuyệt đối không phải là các nàng ba cái có thể ảnh hưởng, liền cũng không nói cái gì ngăn cản, chỉ là nói, bên ngoài đánh càng ngày càng kịch liệt, chúng ta có muốn hay không đi qua hỗ trợ. Lục Vũ vốn ý định ra ngoài nhìn xem. Đây là thấy được chỗ động khẩu kia hơn 10 ma thú thi thể, trong nội tâm không khỏi khẽ động, vung tay háo trong chớp mắt liền đem những thi thể này thu vào Thái Hoa Cung bên trong. Những cái này ma thú có lẽ tu vi không có hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng bàn về thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng, so với đại bộ phận hóa thần cảnh cường giả đều mạnh hơn nhiều, đúng là mình kia không rõ lai. Lịch thú con tốt nhất đồ ăn. Đồng thời, Lục Vũ cũng nhớ tới, bên ngoài thế nhưng là còn có một cái phệ nguyên ma hổ. Nếu là có thể đem này phệ nguyên ma hổ cũng lấy xuống, như vậy một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng thu con đồ ăn vấn đề. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Những cái này ma tu bị buộc đến tuyệt cảnh phía trên, tất nhiên trong nội tâm tuyệt vọng, không biết hội làm ra cái gì chuyện diệt tuyệt nhân tính, có thể giết nhiều một cái chung quy so với ít giết một cái mạnh mẽ. Hắn như vậy nói qua, liền dẫn Lâm Giao tam nữ hướng ra phía ngoài bỏ chạy, lưu lại Lục Hồng Thừa cùng Lục Hồng Khang ở chỗ này thủ hộ truyền tống trận. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, thế nhưng đối với hóa thần cảnh tu sĩ không có chút nào ảnh hưởng, huống chi, lưu lại cái quy chân cảnh cao thủ giao thủ trong đó dẫn phát nguyên khí ba động, bộc phát xuất đả cờ bị hệ tờ pháp quyết pháp bảo hào quang, đem chọn cái thiên không đều làm nổi bật giống như ban ngày đồng dạng, duy chỉ có tại đây ban ngày hào quang bên trong, không phải là người nào cũng có thể dừng lại, tu vi thấp hơn hóa thần cảnh, trực tiếp sẽ bị này phô thiên cái địa to lớn nguyên khí sóng dư nghiền thành đục, không có mảy may may mắn.